Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2656, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2656, nghe bãi cỏ bên ngoài mặt chuyển tới tiếng ô tô rời đi, Lầm Bất Nhiễm nhanh chóng vén chăn lên xuông giường, Trương lão gia tử gọi Trương Hàn, vậy khẳng định là trở về nhà cũ Trương gia rồi, mấy năm nay Trương gia đã lần qua thương giới và chính trị, ảnh hưởng rất lớn, nếu như Trương Hàn trở về nhà cũ, vợ Trương Triệu Tông khẳng định cũng đã trên đường trở về nhà cũ, cô đã xem qua bản đồ trước, nơi này và Trương gia nhà cũ sẽ giao nhau ở một cột đèn giao thông, nói cách khác cô có thể ở giao lộ cột đèn đỏ kia đợi Trương Triệu Tông, đây là cơ hội duy nhất của cô, giải quyết tận gốc thì phải làm ngay lúc này. Lâm Bất Nhiễm nhanh chóng đi xuống lầu, tài xế đi lên thế. Lâm Tiêu Thư, thiếu gia, bảo tôi đưa cô trở về bệnh viện, mời cô lên xe. Được, rất nhanh xe sang trọng liền đi tới giao lộ đèn đỏ, phía trước là đèn xanh, đường đang thông. Lâm Bất Nhiễm đột nhiên lên tiếng, dừng xe, tài xế đạp rồi phanh lại. Lâm Tiểu Thư, có chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, tôi muốn xuống xe vào tiệm thuốc mua vài thứ. Lâm Tiểu Thư, cái này không tốt lắm đâu, chỗ thiếu gia. Anh bây giờ gọi điện thoại cho thiếu gia nhà anh, tôi nói với anh ta. Tài xế khó xử, anh ta không dám đắc tội Lâm Bất Nhiễm, cho nên lấy điện thoại ra bám số Trừ Ương Hàn. Rất nha ly bên kia tiếp thông, giọng nói lười biếng từ tính của Trương Hàn chuyên tói. Alo, thiếu gia, là như vậy, tôi đang trên đường đưa Lâm Tiểu Thư trở về bệnh viện, thế nhưng Lâm Tiểu Thư muốn xuống xe vào tiệm thuốc mua vài thứ. Tài xế báo cáo, Trương Hàn im lặng 2 giây. Mua cái gì? Lâm Bất Nhiễm, tôi đi mua thuốc, tránh thai, Trương Thiệu gia, vừa rồi anh đã quên cho tôi uống thuốc tránh thai rồi, vì không mang đến phiền phức cho anh, cho nên tự tôi đi mua. 4 năm trước lúc cô ở với hắn, mỗi một lần kết thúc hắn đều sai người đưa thuốc tránh thai cho cô. Khi đó hắn đã nói ngoan ngoãn uống thuốc, đừng mang đến phiền toái không cần thiết cho anh, nạo thai đối với cơ thể phụ nữ cũng không tốt. Quả nhiên Trương Hàn chau mày, hắn đi vội vội vàng vàng, quên khuấy chuyện này. Được, đi mua đi, nhưng để tài xế đi mua. Lâm Bất Nhiễm không nói gì thêm, tài xế cúp điện thoại. Lâm Tiểu Thư, cô đợi ở trên xe tôi đi mua thuốc. Nói xong tài xế đã đi xuống xe. Lâm Bất Nhiễm một mình đợi ở trên xe, cô quay bốn đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc này xuyên qua kính chiếu hậu rất xa cô liền thấy một chiếc xe sang trọng kèm theo biển số xe không thể dây vào, vừa nhìn chính là series của Trương gia, xe Trương Chiêu Tông. Trương Chiêu Tông rốt cuộc đã tới. Lâm Bất Nhiễm chỉ chờ thời cơ này, cô nhanh chóng cởi hai cúc áo, kéo áo xuống, bờ vai trắng nõn phía bên phải. Như ân như hiện, mỹ nhân quần áo xốc xếch trong thanh thuần lại lộ ra vài phần quyến rũ, hết sức động lòng người. Lâm Bất Nhiễm kéo ra cửa sau xe, cô phát hiện trời mưa. Cách Trương,